Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 97, có thể vì ngàn đời nghiệp ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi tại nhà mình, sư phụ bên cạnh Trử Yêu. Chỉ nghe sư phụ thanh âm ôn hòa hỏi một câu nói. Phía trước cái kia nghiêu khí hống hống tuổi trẻ tướng quân. Liền người mang ngựa nằm sấp xuống dưới. Mà tại quân tề tách ra ngoài trăm bước. Người này mang đến chi kia đen nghịt thật nhiều người kỵ quân. Vậy mà là người ngã ngựa đổ, trận hình đại loạn, có không ít chiến mã đã dọa đến phát cuồng, bốn phía chạy loạn, nhưng ở hỗn loạn như thế thế cục xuống, cũng không có một người một ngựa, dám hướng xe ngựa bên này, một lời ngàn quân kinh sợ thối lui, nho nhỏ Trử Yêu, trong đầu chỉ nghĩ đến phía trước đã học qua một câu, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi, hắn Trử Yêu. Liền muốn một mực ngồi tại sư phụ bên cạnh, đi theo sư phụ cái mông phía sau, cùng sư phụ cùng một chỗ uy phong. Bụi khói tán đi sau, cái kia thớt có yêu thú huyết mạch tuấn mã, như cũ quỳ trên mặt đất, run run căng cứng, không dám động đậy. Trên lưng ngựa hoàng túc đã tóc dài rối tung, đầy bụi đất, tuy có ngàn quân tại bên ngoài trăm bước, mặc dù toàn bộ phủ Tú Ninh có vượt qua 100.000 lương quân đồn trú. Mặc dù gia gia của hắn Hoàng Đức Di đồng dạng ở chỗ này thế nhưng là như thế đủ loại. Toàn bộ không thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Hắn phảng phất tại lúc này mới ý thức tới. Hôm nay Khương Vọng nếu là lấy dẫn quân kinh hãi giá danh tiếng cường sát hắn. Chỉ sợ lương quốc cũng không có người có thể vì hắn ra mặt. Thực lực, địa vị, danh vọng, đây là toàn phương diện chênh lệch. Cũng là rõ ràng như thế thể hiện tại lúc này. Có như vậy trong nháy mắt hắn cảm thấy bất lực. Nhưng chỉ là sơ lược hoảng thần một cái. Dứt khoát rời lưng ngựa. Cũng không tân trang dáng vẻ. Mặc cho chính mình tóc tai bù xù. Liền như vậy khom người bái xuống. Là hoàng túc thất lễ. Rồi sau đó hắn tại đắc thắng câu bên trên lấy xuống cái kia cán phát sáng ngân thương. Ưỡn thẳng lưng sống lưng. Lần nữa nhìn về phía Khương Vọng, trong mắt ánh sáng thần thánh, y nguyên sáng ngời, võ an hầu hôm nay coi như giết ta, cũng thuộc về sự tình ra có nguyên nhân, nhưng ta muốn hỏi vấn đề, vẫn là muốn hỏi, trong lòng ta nghi hoặc, vẫn là nghĩ mời hầu ra giải đáp, hắn nghiêng cõng cung, ánh sáng tự hối, tay hắn nâng thương, cũng là mũi nhọn chói sáng, hắn sợ hãi. Hắn cũng không che giấu. Có thể vừa vặn là tại loại này trong sự sợ hãi. Dũng khí của hắn có thể rõ ràng lộ ra. Lương quốc cũng không danh môn. Những cái được gọi là danh môn. Sớm đã theo trước lương mà diệt. Hắn hoàng túc nếu có thể quật khởi. Trèo trống ra môn. Hoàng thị liền có danh môn cơ sở. Mà đối với điểm này. Hắn từ chưa hoài nghi tới. Khương Vọng nhẹ nhàng phủi phủi góc áo. Nhàn nhạt nói, người muốn hỏi cái gì? Hoàng túc càng tiến lên một bước, tự có một cỗ tăng tinh khí thần. Ta muốn hỏi hầu gia, năm trước tề hạ đại chiến, ta lương quốc triển khai quân biên cảnh, kiềm chế phủ Cẩm An đại quân. Ngài có thể dẫn quân ngang dọc đông tuyến chiến trường, cũng cần thoát không ra như thế tình thế. Chiến sau tề quốc toàn chiếm đất hạ, ta lương quốc tiếp nhận phủ Tú Ninh. Đây vốn là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Tại sao hôm nay người Tề du kỵ nhập cảnh, tùy ý lưu động, như thế công nhiên thất hứa? Chẳng lẽ không thèm để ý thiên hạ dài răng giặc miệng? Khương Vọng chỉ hỏi nói, đây là nghi vấn của ngươi, vẫn là Hoàng Đức Di nghi vấn, thậm chí nói, là các ngươi lương quốc triều đình nghi vấn. Hoàng Túc nâng thương ngạo đối, tại hầu ra xem ra, cái này ở trong có cái gì khác nhau? Nếu đây là Hoàng Đức Di nghi vấn, hắn phải làm tự mình đến hỏi ta. Ngươi còn không đủ tư cách. Nếu đây là các ngươi lương quốc triều đình nghi vấn. Khương Vọng lắc đầu cười một tiếng. Bản hầu chỉ có thể nói. Quân quốc đại sự không phải bóp bùn chơi nhà trói. Ngây thơ như vậy một cái triều đình. Lại có thể kéo dài hơi tàn đến ngày nay. Thực tế là cố hạ vô năng. Hoàng Túc cảm nhận được lớn lao khuất nhục, nhưng vẫn là kiên trì nói. Nếu như nói, đây chỉ là chính ta nghi vấn đâu. Chẳng lẽ nói mặt trời sáng tỏ, công nghĩa tại phía trước, càng là không thể hỏi. Khương Vọng nhíu mày lại. Cái gì cùng chiếm đất hạ? Cẩm An về lương, người nào cùng ngươi xác định, người nào cùng ngươi ngầm hiểu lẫn nhau. Tề Lương ở giữa, là lập qua cái gì minh ước? Ta đại Tề Thiên Tử, là chính miệng cho qua các ngươi lương quân cái gì sao? Vốn không biết Võ An Hầu là thiện biện người. Hoàng Túc cả giận nói. Việc này người sáng suốt đều biết. Công đạo tự tại nhân tâm. Há lại khua môi múa mép có thể bác. Miệng lưỡi không phải bản hầu mong muốn. Bất quá nỗ lực mà thôi. Khương Vọng cười lạnh một tiếng. Bản hầu ngược lại là muốn cùng ngươi động kiếm. Ngươi trải qua được bản hầu một kiếm sao? Hoàng Túc thoáng cái tắc nghẽn. Lập tức lửa giận đốt tâm. Túc dù bất tài, như Võ An Hầu ban kiếm. Nguyện lấy cái này lục dương khôi thủ. Lau thiên hạ này mũi nhọn. Khương Vọng chẳng qua là khoát tay áo. Hoàng Túc dõng dạc, tại cái này nhẹ như mây gió phía trước. Thẳng lộ ra như tiểu nhi hồ nháo. Khương Vọng bình tĩnh nói. Người dẫn quân cản đường. Muốn cùng bản hầu cầu cái công đạo. Nói đến đây là Nam Hạ Tổng Đốc Phủ sự tình. Bản hầu nhàn vân dã hạc. Ít để ý triều sự tình. Người nên mời các ngươi triều đình. Đưa quốc thư tại Tô Đốc mới phải. Người đoán Tô Tổng Đốc có thể hay không phản ứng các ngươi. Tốt, người muốn cùng bản hầu giảng. Bản hầu liền cùng ngươi giảng hai câu. Người luôn mồm nói cái gì Cẩm An về lương. Xin hỏi căn cứ ở đâu? Dựa vào ngươi một câu ngầm hiểu lẫn nhau sao? Bản hầu lui thêm bước nữa. Đừng nói không có lập rõ đính ước. Liền xem như lập, người cũng là đọc qua sách sử. Quốc gia ở giữa. Nhất thời liên kết có thể làm vạn thế pháp ư, bản hầu hỏi lại ngươi. Năm đó Lương Mẫn Đế bỏ mình, có tôn thất tên Khang Thiều người, đưa thư xin hàng, định hiệp ước, tự nguyện vì cố hạ phiên thần, trung thành tuyệt đối, là sách sử ghi lại, ngươi làm còn nhớ rõ. Sau đó ta đại tề phá hạ các ngươi lương quân lập tức nâng cờ phục quốc. Việc này cái gì a, quân lấy gì dạy ta? Không ngoài mỗi thời mỗi khác vậy. Hoàng Túc giọng căm hận nói. Ta cùng ngươi luận sự. Kéo cái gì Mẫn Đế Tô Đốc. Cái khác đều không phải nói. Hôm nay người tề vào ta phủ Tú Ninh hoành hành. Chẳng lẽ không phải giặc cướp hành vi? Khương Vọng nói. Giết Võ Vương Tự Kiêu. Thu hàng dân vương Ngu Lễ Dương người. Đại tề vậy. Diệt thần Võ. Trấn quốc hai đại cường quân người. Đại tề vậy. Từ kiếm phong sơn một mực đánh tới thành quý ấp. Đánh xuyên qua hạ cảnh người đại tề vậy. Hiện tại ngươi muốn nói. Quận Cẩm An là các ngươi đánh xuống. Hoàng Túc nói. Phủ Tú Ninh quân hạ hướng ta lương quốc đầu hàng. Đương nhiên là ta lương đất. Hầu ra coi như miệng lưỡi dẻo quẹo. Lại có thể cải biến chuyện như thế thật sao? Khương Vọng hơi không kiên nhẫn. Muốn bản hầu nói đến rõ ràng hơn một chút sao? Các ngươi tại sao có thể phục quốc? Là bởi vì 34 năm trước, ta đại tề thắng được bá nghiệp. Các ngươi tại sao có thể trộm xuống quận Cẩm An? Bởi vì năm nay ngày xuân, ta đại tề phạt diệt hạ quốc. Các ngươi lương quốc đoạt được. Không có một lần, là dựa vào chính các ngươi. Nhặt nhạnh chỗ tốt trộm cắp sự tình. Có thể vì ngàn đời nghiệp ư. Ngươi làm lật nát sách sử. Không ngại tìm một chút. Thiên hạ há có xin đến đế quốc. Hoàng Túc chỉ cảm thấy một cỗ xấu hổ máu xông lên đầu. Có thể hết lần này tới lần khác không nói gì cãi lại. Xấu hổ đan xen, tức hận thân này vô dụng. Vừa hận ra quốc suy nhỏ, thẳng hận không thể chết ngay tại chỗ. Không hề bị này nhục lớn. Trong lúc nhất thời hai mắt ửng hồng, sách thương liền muốn đến đây. Bỗng nhiên vang lên một tiếng sắc bén đến cực điểm kiếm reo. Khiến cho hắn đột nhiên đến một điểm kinh hãi ý, ba phần thanh tỉnh. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là bại tướng dưới tay Hoàng Túc. Hướng đại gia rèm xe vén lên. Từ trong xe ngựa chui ra. Tay phải cũng thành kiếm chỉ hư quấn. Xốc xếch tóc trán ở giữa. Cặp kia mắt cá chết dò ra tới. Nhìn Hoàng Túc, người sao phối thử trường tương tư. Hôm nay nếu thật muốn bêu xấu, không bằng ta đến bồi ngươi hai chiêu. Lại có bóng người lóe lên. Phong thần tuấn lãng Bạch Ngọc Hà xuất hiện tại châu trắng phía trước. Nghiêng người đối Khương Vọng thi lễ. nhờ hầu gia đại ân. Bạch Ngọc Hà không thể hồi báo, tức có đạo trích mạo phạm tôn nhan, không bằng để Bạch Ngọc Hà thay xuất thủ, cũng miễn cho để hầu gia mất tôn phần. Một vị là phi kiếm tam tuyệt đỉnh truyền nhân, một vị là đại danh đỉnh đỉnh Việt quốc Bạch thị con cháu, đều là thế hệ trẻ tuổi có thể đếm được nhân tài. Ngăn ở xe châu phía trước, tựa như là hai tòa hiểm trở núi cao. Hoàng Túc chặt chẽ nắm chặt cán thương, đã bình tĩnh lại, nhất thời im lặng. Hắn trước sớm đã thua hướng tiền một lần, tất nhiên là không có gì sao dễ nói. Chính là cái này Bạch Ngọc Hà, cũng hoàn toàn có thể làm đối thủ của hắn. Ban đầu ở hội Hoàng Hà, Bạch Ngọc Hà bại bởi Hạng Bác, hắn bại bởi Tạ Ai, đồng dạng đổ vào top 8 phía trước. Hôm nay cũng đồng dạng đều đang truy đuổi Hoàn Mỹ Thần Lâm trên đường cố gắng. Chính là lực lượng ngang nhau, hiện tại nâng thương ở đây. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Cũng không phải nói sợ Bạch Ngọc Hà hoặc là hướng tiền, mà là đúng vào thời khắc này, hắn khắc sâu hơn cảm thụ đến hắn cùng Khương Vọng tầm đó khoảng cách. Hắn thúc ngựa dẫn binh mà đến, muốn phải lấy công nghĩa hỏi Khương Vọng một cái công đạo. Đây là không có cách nào biện pháp. Thấy lần trước Khang Văn Hạo không bị làm khó, nghĩ đến Khương Vọng là cái yêu quý lông vũ người, có thể từ trong về kéo một hai. Phủ Tú Ninh là quá trọng yếu một vị trí. Lương Quốc đến Tú Ninh, mới còn có một tia lên phía Bắc khả năng. Không đến nỗi giống như Hạ Quốc thời đại đồng dạng, bị gắt gao ngăn ở Nam vực một góc, mặc cho Hạ Quốc xoa nắn. Thật vất vả thừa dịp Tề Hạ đại chiến cơ hội, cầm tới tòa này lô cốt đầu cầu. Thêm với Lương Quốc trên người gông xiềng đã kéo ra một tia khe hở. Bây giờ liền như thế đao binh bất động chắp tay. Hắn không cam tâm, nhưng hiện nay hướng tiền cùng Bạch Ngọc Hà đưa ngang trước người. Hắn mới đột nhiên ý thức được hôm nay hắn liền chính là vì muốn chết mà đến. Nghĩ lấy thân gia tính mệnh vì Lương Quốc tranh thủ đại nghĩa, cũng chưa thấy phải có tư cách chết tại dưới kiếm của Khương Vọng. Ban đầu ở đài Quan Hà, còn có tư cách cùng đài thi đấu. 2 năm về sau, chênh lệch này đã là không có cách nào lại Thần Lâm. Thần Lâm, thiên nhân cách, bao nhiêu hào kiệt bị ngăn trở với trước. Hắn là ngoại lâu về sau có nắm chắc hơn xung kích cảnh này. Tại nội phủ cảnh là một bước một cái dấu chân, không dám khinh thường một bước. Bây giờ bỗng nhiên ngẩng đầu, đỉnh núi người kia sớm đã không tại bên trong tầm mắt, nhưng muốn liền như vậy tuyệt vọng, cứ thế từ bỏ sao? Thần Lâm về sau còn có đường siêu phàm, đường không có cuối cùng. Phủ Tú Ninh có thể phải bị lại mất, Lương Quốc có thể diệt mà lại phục. Hắn Hoàng Túc cũng là tại Lương Quốc như vậy nhiều người trẻ tuổi bên trong duy nhất dẫn phong tao. Cũng là quốc thiên kiêu, cũng là xuất hiện quốc hội thiên kiêu cứng đối cứng đánh vào qua chính thi đấu. Tương lai thật có thể định nghĩa sao? Võ An Hầu hôm nay lời nói, ta ghi nhớ, ta nhớ kỹ trong lòng. Hoàng Túc thu thương, cũng thu liễm xúc động phẫn nộ cảm xúc, chậm rãi nói, chỉ mong ngày khác còn có thể gặp lại. Thấy là không đánh, Bạch Ngọc Hà cũng liền không lên tiếng xuyên về xe châu. Hướng tiền thì là liếc qua người này. Người có phải hay không muốn nói đừng khinh thiếu niên nghèo? Hắn thu lại đầu ngón tay ánh kiếm, vẩy hỗn loạn tóc, không có gì sao tình cảm mà nói. Võ An Hầu so ngươi còn nhỏ hơn 1 tuổi. Tại Hoàng Túc càng thêm khó chịu ánh mắt bên trong, Khương Vọng chậm rãi nói. Bản hầu nếu là hiện tại giết ngươi, cần phải liền có thể cùng Hoàng Đức Di lão tướng quân thử nghiệm. Cũng không tính không duyên cớ bị các ngươi người Lương cản mấy lần đường. Hoàng Túc đột nhiên nổi lên mồ hôi lạnh, tâm thần cũng nhấc lên. Khương Vọng mới nói tiếp, nhưng nghĩ đến đặc biệt không cần thiết. Đi thôi, hắn cuối cùng nhất chẳng qua là khoát tay áo. Tề Quốc vô ý nuốt Lương. Chỉ ít hiện tại vô ý, muốn chẳng qua là địa thế mấu chốt quận Cẩm An. Cho nên cũng không có tất yếu đối Hoàng Đức Di làm chút cái gì. Đến nỗi Hoàng Túc, người nhớ kỹ cũng tốt, không nhớ rõ cũng tốt, phẫn uất cũng tốt, đừng khinh thiếu niên nghèo cũng tốt, đều không khẩn yếu. Giờ phút này hắn vẫn là lúc trước thụ phong Thanh Dương Tử đoạt được cái kia một thân như ý tiên y, trừ một khối bình thường bạch ngọc. không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ trang sức mang theo. Hắn ngồi xe châu cũng không xa hoa, ngược lại là kéo xe châu trắng rất có linh tính, mà hắn mỗi tiếng nói cử động, vừa nhấc mắt trao mày, đã có được làm người chấn động cả hồn phách uy nghiêm. Cùng hắn mặc cái gì? Ngồi ở đâu? Bên cạnh có cái gì người? Quan hệ cũng không lớn. Này tức bá quốc tôn, vương hầu quý, hoàng túc không nói một lời rời đi. Lúc đến tiên y nộ mã, ngàn kỵ như cuốn sét, đi lúc đầy bụi đất, người suy sụp cờ lệch ra, giống như là ở nơi đó nếm mùi thất bại. Hướng tiền lung lay đầu, tiện tay đem chữ yêu ném vào trong xe, cùng Khương Vọng cũng ngồi xuống, gầy giống như con khỉ chữ yêu. Nhìn nhà mình sư phụ một cái, thấy sư phụ không có gì sao phản ứng, cũng liền giận mà không dám nói gì ngồi dựa vào trong phòng. Lương quân tán đi, quân tề du kỵ cũng một lần nữa tản ra. Tùy hành hộ vệ xe ngựa, hai cái lão bằng hữu tại lái xe vị trí cũng ngồi. Lẫn nhau cũng không có nói quá nhiều. Hướng tiền lẳng lặng ngửa mặt nhìn lấy bầu trời. Khương Vọng thì là đối cái kia dẫn đầu rút đao hướng hoàng túc đô úy vẫy vẫy tay. Đợi hắn tới gần hành lễ, liền hỏi, người gọi cái gì danh tự? Có can đảm ngẩng đầu đối ngàn quân tuổi trẻ đô úy. Tại thái độ ôn hòa võ an hầu trước mặt, cảm giác khẩn trương, lấy lại bình tĩnh mới nói. Ti hạ Úc Tân Điền, phủ Ngu Cô, nhân sĩ quận Ngu Cô, tham quân đã có 6 năm. Nay xuân về tề, hiện vì phủ Thiệu Khang quân đô úy, phụng mệnh đến quận Cẩm An lục soát giết bình đẳng quốc dư nghiệt. Người tề tiếp thu sứ hạ sau, vì càng bình thản chuyển biến người hạ, cũng không có quá nhiều quyết đoán cải cách. Tại quân tại chính, hết thảy đều là tiến hành theo chất lượng. Cái này đô úy tại cố hạ quân chế bên trong, là thống soái 300 người quân chức. Không cần khẩn trương, phủ Ngu Cô hoặc là quận Ngu Cô, không có gì sao khác nhau. Phủ tổng đốc mới bắt đầu cải chế, chính ta đều thường xuyên nói sai. Khương Vọng cười nhạt nói, Tân Điền cái tên này còn rất có phong cách. Úc Tân Điền có chút ngượng ngùng nói, bởi vì sinh ra tới là cái đàn ông, ông nội ta nói về phía sau có thể cho nhà khai hoang thêm ruộng mới, cho nên gọi Tân Điền. Có hứng thú hay không đi ta lão sơn thiết kỵ? À, đương nhiên, đương nhiên. Ta nằm mộng cũng nhớ vì ngài hiệu mệnh, trước làm phó đô thống, dẫn 500 người là được. Người nhìn thế nào? Úc Tân Điền nửa quỳ trên mặt đất, nguyện vì hầu gia cống hiến sức lực. Lão sơn thiết kỵ hiện tại tổng cộng cũng chỉ có 2.000 người. Hắn thoáng cái thống lĩnh 1/4, bành trướng một điểm nói, đã trở thành võ an hầu tại xứ hạ tâm phúc tuyền. Cái này để hắn làm sao không mừng rỡ. Giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Khương Vọng ngữ khí tùy ý mà thân cận, đem đồng hành những huynh đệ này danh tự đều ghi nhớ, quay đầu đi hầu phủ lãnh tiền tài, một người thưởng 12 bạc, xem như ngợi khen dũng khí. Bên cạnh đó, về phía sau lão sơn thiết kỵ lại khuếch trương chiêu, điều kiện tương đương nhau, bọn hắn có thể ưu tiên trúng tuyển. Từ Khương Vọng tại bên ngoài quan hoàn chân thành tựu siêu phàm, thế tục vàng bạc với hắn mà nói cũng đã không trọng yếu nữa. Siêu phàm thế giới tiền tệ đơn giản trực quan, chính là lấy đạo nguyên thạch làm cơ chuẩn, dựa vào khai mạch đan loại hình, còn có như là mê tinh, sinh hồn thạch một loại tại đặc thù địa vực lưu thông tiền tài. Cùng thế tục vàng bạc cơ hồ là hai cái thể hệ. Có rất ít giao hội thời điểm, nhưng bởi vì siêu phàm thế giới là sáng tạo tại phàm tục thế giới cơ sở bên trên, cho nên cũng không khả năng hoàn toàn tách rời. Đối to lớn bách tính đến nói, vàng bạc đồng thủy chung là trọng yếu nhất tiền tệ. Với một chút đặc thù đạo pháp mà nói, cũng là đồng tiền mới có lớn nhất nhân khí. Quả thật coi như lời nói, ước chừng 90 lượng đến 110 lượng vàng ròng, có thể mua được một cái đạo nguyên thạch. Đương nhiên, cái này cũng là muốn tại có siêu phàm môn lộ tình huống dưới mới có thể phát sinh. Đây là hai loại tiền tệ thể hệ duy nhất giao hội. Khương Vọng cũng sớm đã không cần cân nhắc vàng bạc đồ vật. Đương nhiên có thể tiện tay phát ngân lượng càng thêm ra hơn đi. nhưng thưởng phạt đều là cần có độ. Qua thì không bằng. Hạ Quốc dùng tiền tròn của Cảnh Quốc, ngay tại từng bước thay thế thành đao tiền của Tề Quốc. Bản thân cái này cũng là quốc thế ngưng tụ quá trình một trong. Được lợi với siêu phàm thế giới vật liệu sum xuê. Tuy là kinh lịch một tràng đại chiến, xứ Hạ giá cả cũng rất nhanh liền ổn định lại. Trước mắt mà nói, hai viên tề đao tiền có thể mua một cái bánh bao chay. Một nhà người bình thường, một ngày sinh hoạt cần thiết sẽ không vượt qua 100 viên tề đao tiền. Cái này 12 bạc bằng 10.000 tiền. Đối bình thường sĩ tốt đến nói cũng phát không được phát tài. Nhưng tuyệt đối được cho ngạc nhiên. Tỳ chức lĩnh mệnh, Úc Tân Điền vô cùng cao hứng phóng ngựa về phía sau mà đi. Không bao lâu liền vang lên từng trận reo hò. Có đôi khi vui vẻ chính là rất đơn giản sự tình. Thế nhưng là như thế sự tình đơn giản, rất nhiều người không chiếm được. Nghe những cái kia quân từ đáy lòng tiếng cười vui. Rõ ràng rất gần, nhưng thật giống như rất xa xôi. Hướng tiền nửa dựa toa xe, ngơ ngác nhìn bầu trời. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Khương Vọng nghiêng đầu đi vượt qua cái kia cảm khái dâu ria. Vậy mà nhìn thấy uốn lượn vệt nước mắt, Hướng Tiền chảy nước mắt, âm thanh lại vẫn là bộ kia hữu khí vô lực yên lặng bộ dáng. Chỉ hỏi nói, Khương Thanh Dương, muốn nhìn kiếm của ta sao, cách chương.